Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 125, đề thăng thủy hỏa linh châu phẩm chất. Ngày hôm qua chương 3, xin lỗi muộn, không gấp lấy ra đây linh thủy, mà là nghỉ ngơi khôi phục sau một lúc, đạo huyền mới bắt đầu hành động, chậm rãi hòa tan vào xung quanh băng cứng. Tuy rằng đây linh thủy không có linh trí, chỉ cần mình không hiện tại liền muốn luyện hóa nó sẽ không phát huy ra mạnh bao nhiêu uy lực, nhưng mà tuyệt đối không thể lơ là. Rất nhanh, xung quanh băng cứng đã bị hắn hòa tan, kia màu xanh linh thủy bắt đầu hướng về hắn lưu truyền đến. Không hữu dụng huyền hỏa giám, trực tiếp dùng pháp lực như muốn chặn lại. Đinh, bỗng nhiên, tại đạo huyền ánh mắt kinh ngạc bên trong, ngân pháp lực màu trắng vậy mà trực tiếp bị tiếp xúc linh thủy đông lại rồi một ít. Liền vội vàng gia tăng pháp lực, mới đem chặn lại, một chút suy tư, lấy ra thủy linh châu, muốn đem đây linh thủy bỏ vào trong đó. Trước tiên mang trở về rồi hãy nói, một loại dưới sự cố gắng, thủy linh châu biến thành toàn thân màu lam, giống như một khối quỷ dị băng cứng, không ngừng bốc lên hàn khí, mà kia linh thủy đã biến mất không thấy. Tâm lý buông lỏng chút, bắt đầu hướng về đi lên. Tuy rằng đây xuống chút nữa khả năng còn có lợi hại hơn linh thủy, nhưng đạo huyền tạm thời cũng không cần rồi. Đây một đi lên, nhất thời có chút bất đắc dĩ, bởi vì phía trên không đến trăm trượng bắt đầu bị hắn đánh ra động lại bị đông lại, chỉ có thể lại tân tân khổ khổ lại lần nữa đi lên đào thành động rồi. Lấy ra huyền hỏa giám, bắt đầu hướng về đi lên. Đây một làm, lại là chừng 10 ngày, hắn mới trở lại băng nguyên trên mặt, nhìn thấy đây mênh mông bát ngát băng tuyết ngập trời. Đạo huyền cũng không khỏi nhẹ nhẹ thở phào nhẹ nhõm, toàn bộ quá trình có thể nói là có phần thuận lợi. Đương nhiên, nhìn như có phần thuận lợi, nhưng trong đó có thể không chỉ là vận khí tốt, tâm tưởng sự thành, mà là đang hắn thực lực cường đại, cùng chuẩn bị đầy đủ dưới, cho nên mới có thể như vậy. Khỏi cần phải nói, chỉ là bước vào băng nguyên này nơi sâu nhất, trong thiên hạ liền không có có bao nhiêu người có thể làm được. Huống chi xuống đến băng nguyên bên dưới sâu như vậy, nếu không phải đạo huyền vừa vặn có hỏa linh châu cùng huyền hỏa giám, hắn cũng không có nắm chắc có thể đi xuống. Cho dù có thể đi xuống, cũng không biết muốn dùng thời gian bao lâu cùng tinh lực. Hơn nữa chính là lấy kia linh thủy cũng là một vấn đề khó khăn không nhỏ. Tóm lại, nhìn như đơn giản thuận lợi chuyện, kỳ thực đều là có thật nhiều loại khó khăn điều kiện tạo thành. Nếu không có đạo huyền thực lực bực này, còn có huyền hỏa giám loại bảo vật này, đừng hòng giành được kia linh thủy. Nghỉ ngơi một hồi, đạo huyền không có dừng lại, trực tiếp hướng về Thiên Vân Môn bay đi. Đã giành được muốn chi vật chính hắn, đương nhiên sẽ không tại đây luyện hóa. 4 ngày thời gian, hắn liền trở về Thần Châu Trung ương địa giới. Hơi hơi do dự một hồi, vẫn là không có trở lại Thiên Vân Môn. Muốn luyện hóa tầng kia lần đã đạt đến địa tiên trung kỳ linh thủy, đối với hắn hôm nay lại nói, không phải là đơn giản. Hơn nữa còn có ngọn lửa vấn đề, tại Thiên Vân Môn bên trong động tĩnh có thể sẽ quá lớn, còn không bằng tìm một cái hẻo lánh địa phương không người tiến hành. Nửa ngày sau đó, tại Trường An Thành phụ cận một dãy núi nơi vắng vẻ, thiết lập tốt kết giới cấm chế, đạo huyền khoanh chân ngồi ở một trong sơn động, lấy ra thủy linh châu, hỏa linh châu, còn có huyền hỏa giám. Nhìn đến đây 3 kiện bảo vật, lại cũng không khỏi có chút nhức đầu. Làm khó, đầu tiên, địa tiên đỉnh phong uy lực bát hoang hỏa long. Cái này không cần suy nghĩ, lấy hắn thực lực hôm nay, căn bản không luyện hóa được. Mà cái này không biết tên linh thủy, đạt tới địa tiên trung kỳ tầng thứ, đụng một cái, hắn còn có một ít nắm bắt luyện hóa. Chẳng lẽ thật còn phải đi tìm một thích hợp hỏa diễm, tự lẩm bẩm một câu, lại nắm thủy linh châu. Mà thôi, trước tiên luyện hóa đây linh thủy lại nói, một tra xét rõ ràng. Đột nhiên, đạo huyền nhất thời chính là kinh sợ, bởi vì đây chứa kia linh thủy thủy linh châu bên trong. Thủy chi lực cư nhiên tăng lên một tia, trong đầu một đạo vầng sáng xẹt qua, vẻ vui mừng dâng lên, lại nhanh chóng bị hắn áp xuống. Tỉ mỉ suy tính trong đó có khả năng, không hề nghi ngờ, đây là bởi vì kia linh thủy nguyên nhân, cho nên thủy linh châu mới có thể đề thăng. Vậy có phải hay không chỉ cần kia linh thủy cùng thủy linh châu dung hợp, hoặc là từng chút thôn phệ kia linh thủy, thủy linh châu là có thể thoát biến thành đất tiên cảnh pháp bảo. Đồng lý, lửa linh châu có phải hay không cũng có thể như thế. Chỉ cần nó thôn phệ huyền hỏa giám bên trong hỏa diễm, chưa chắc không có khả năng. Hơn nữa, trọng yếu nhất, thủy hỏa linh châu đến từ nữ hoa. Bản chất cường đại, nó có cái kia tiềm lực căn cơ. Suy tư một hồi, lập tức bắt đầu thí nghiệm. Điều khiển đã sớm bị hắn luyện hóa hoàn toàn thủy linh châu, cắn nuốt trong đó linh thủy. Mặc dù không có linh trí, thế nhưng linh thủy chính là có bản năng đối ngoại tổn thương tính. Đây nhất luyện hóa thôn phệ, đạo huyền cũng cảm giác được khó khăn. Nhưng khó khăn là khó khăn, kết quả lại là phấn khởi. Đúng là khả thi. Lúc này, cho dù lấy tâm tính của hắn, cũng không khỏi có chút mừng rỡ. Không có trễ nãi, rồi lập tức thí nghiệm lên hỏa linh châu cùng huyền hỏa giám. Kích động huyền hỏa giám bên trong hỏa diễm, điều khiển hỏa linh châu thôn phệ cũng có thể được, áp xuống trong lòng mừng rỡ, lập tức liền có chút không nhịn được chính thức bắt đầu. Dùng trước thủy linh châu cắn nuốt kia linh thủy, bởi vì đây tương đối dễ dàng nhiều chút. Đây vừa vào đi, chính là 2 ngày 2 đêm. Đạo huyền dừng lại, bởi vì trong cơ thể pháp lực đã tiêu hao thất thất bát bát. Nhưng kết quả lại là rất để cho hắn cao hứng, bởi vì thủy linh châu phẩm chất tăng lên không ít, chỉ kém một đường là có thể chính thức trở thành địa tiên cảnh pháp bảo. Đương nhiên, cái này nhìn như đơn giản một đường, nhưng cũng là điểm khó khăn nhất. Nhớ chân chính vượt qua, cần dùng thời gian từng chút đi mài. Chưa có trở về Thiên Vân môn tâm tư, liền dạng này, đạo huyền bắt đầu ở trong sơn động này, toàn tâm toàn ý tăng lên thủy linh châu phẩm chất. Ngoại trừ cách mỗi mấy ngày cùng vạn nhất kiếm mấy người liên lạc một chút, nghe bọn họ báo cáo, đạo huyền liền lĩnh hội chu tiên kiếm thức thời gian cũng không có. Khôi phục pháp lực, điều khiển thủy linh châu thôn phệ kia linh thủy. Nửa năm sau, một ngày này, đạo huyền chỗ ở trong sơn động, một đạo hào quang màu xanh nước biển xông thẳng tới chân trời. Giống như là có bảo vật gì xuất thế, một cổ khí tức cường đại càn quét phạm vi 200 dặm. Cho dù phiến sơn mạch này hẻo lánh, rồi không có dấu người, nhưng vẫn là kinh động một ít yêu tu. Bất quá đạo huyền đã căn bản không thèm để ý những thứ kia. Nhìn lên trước mắt có thể nói là thoát thai hoán cốt thủy linh châu. Trong lòng của hắn tất cả đều là hoan hỷ, cố gắng của hắn không có uổng phí. Thủy linh châu đã là địa tiên cảnh pháp bảo, mặc dù chỉ là mới vào, nhưng nói với hắn huyền lại nói, chính là ý nghĩa trọng đại. Sau đó chính là hỏa linh châu. Đương nhiên, nơi đây là không thể lưu lại, dù sao vừa mới thủy linh châu tấn thăng động tĩnh hơi lớn. Hắn không muốn vào lúc này bị người quấy rầy, ra khỏi sơn động, tại bên ngoài mấy trăm dặm tùy ý lại lần nữa tìm một hang núi, bắt đầu đề thăng hỏa linh châu phẩm chất, cầu toàn đạt, cầu nguyệt phiếu, cầu khen thưởng, thăng cầu kim đậu, cầu bình giá, cảm ơn, hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.